Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đệ 1300 chương đi trước, quỷ thành nhập khẩu. Ngươi không biết, chúng ta đây như thế nào đi quỷ thành? Tư Mã Lưu Phong hỏi, tiểu đồng nhìn địch ngũ, nói, mặt sau lộ liền phải từ hắn đến mang ta. Địch ngũ kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình. Ta không biết quỷ thành ở đâu a. Mọi người đồng thời hắc tuyến. Cho nên nói, căn bản không có người biết quỷ thành ở nơi nào. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tiểu đồng biết. Tiểu đồng cho rằng địch ngũ biết. Kết quả là, ai cũng không biết. Hai người các ngươi cũng không biết quỷ thành như thế nào đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Sư phó nói, hắn biết tiểu đồng nói, ta không đi qua nha, ta chỉ nghe nói qua, địch ngũ vô tội nói, sư phó của ngươi đều biết ở cái này địa phương tới. Chẳng lẽ hắn không có nói cụ thể địa phương? Tiểu đồng lắc đầu, Ngân Lâm xác thật không có nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cũng không biết làm sao bây giờ. Tiểu đồng, sư phó của ngươi vì cái gì nói địch ngũ sẽ biết đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Là còn không phải là nói địch ngũ sẽ biết a? Có hay không nói nguyên nhân? Tiểu đồng nói. Địch ngũ không phải nói nghe nói qua sao? Có lẽ ngươi nghe nói qua nơi đó chính là Vu Lăng Vũ nói. Ta đây ngẫm lại, địch ngũ nói. Đều là thật sớm trước kia nghe nói ta trước kia nhưng thật ra nghe qua một câu. Mặt trời lặn Tây Sơn, người quỷ tương liên, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Tư Mã Tu Tề nói, Tây Sơn, đối, trong truyền thuyết quỷ thành giống như chính là ở Tây Sơn. Địch ngũ kêu lên, này Tây Sơn nói chính là nhân giới Tây Sơn. Cùng quỷ giới hẳn là không có gì quan hệ đi. Không, quỷ giới cũng có một ngọn núi kêu Tây Sơn, địch ngũ khẳng định nói. Chính là nơi này cũng không có một ngọn núi kêu Tây Sơn, Tư Mã Lưu Vân nói. Chúng ta đã từng ở chỗ này tới đi tìm. Lúc trước tưởng hắn có phải hay không khả năng đến nơi đây tới. Chính là tìm một vòng cũng không có phát hiện. Khi đó liền biết nơi này cũng không có Tây Sơn, có hay không? Tìm một con linh thú tới hỏi một chút, sẽ biết. Tư Mã Tu Tề nói xong, dùng sức đi xuống một hút, một con tránh ở đầm lầy linh thú liền bị hút ra tới. Tha mạng, cái kia tiểu cá trạch ở không trung vặn vẹo thân thể. Lớn tiếng kêu, đừng kêu. Chúng ta lại không cần ngươi tánh mạng. Tư Mã Tu Tề nói. Ta hỏi ngươi, Nam Hoang đầm lầy có hay không kêu Tây Sơn địa phương? Cái kia tiểu cá trạch nghe nói không cần hoán mệnh. Lập tức an tịnh lại. Nghe được là Mã Tu Tề nói. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, không có. Nam Hoang đầm lầy không có kêu Tây Sơn địa phương. Thật sự không có. Không có, tiểu cá trạch thực khẳng định nói, có thể hay không là ngươi biết ngươi phụ cận không có. Chúng ta nơi này linh thú đi lại đều rất thường xuyên. Nếu có lời nói, chúng ta khẳng định biết, tuyệt đối không có Tây Sơn cái này địa phương, tiểu cá trạch nói. Tư Mã Tu Tề thấy hắn còn rất thành thật, liền đem hắn thả. Mặt khác lại bắt một ít linh thú tới hỏi, được đến kết quả đều giống nhau, xem ra quả nhiên không có Tây Sơn, địch ngũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa sơn, hiện tại vừa lúc là mặt trời lặn thời điểm, thái dương kẹp ở hai tòa sơn trung gian, chậm rãi đi xuống Germany, mặt trời lặn Tây Sơn. Này Tây Sơn có thể hay không cũng không phải một cái núi non tên, mà là phương Tây núi non. Phương Tây núi non, Hoàng Oanh Oanh theo Tư Mã U Nguyệt ánh mắt nhìn lại. cũng thấy được Tây Trầm Thái Dương. Này không quá khả năng đi. Tư Mã Lưu Phong nói, chúng ta hiện tại nhìn đến cái kia sơn là phương Tây. Nếu chúng ta không phải đứng ở vị trí này đâu. Nếu chúng ta đứng ở cái này sơn phía Tây, kia cái này sơn chính là ở chúng ta phía Đông. Hắn nói như vậy giống như cũng hợp lý. Tư Mã U Nguyệt lại không như vậy cho rằng. Nàng nhìn kia vài tòa sơn, càng xem càng cảm thấy giống. Dù sao chúng ta cũng không mặt khác biện pháp, không bằng đi nơi đó thử xem đi. Vu Lăng Vũ đề nghị nói, cũng là không cần đi nơi đó. Phía trước cái kia tiểu cá trạch đột nhiên từ bùn vươn đầu, nơi đó thực quỷ dị, thường xuyên có linh thú ở nơi đó mất tích, rất nguy hiểm ở ni nga. Tiểu cá trạch nói lập tức khiến cho mấy người chú ý. Kia hai tòa sơn thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt nha. Như thế nào sẽ nguy hiểm như vậy? Ta biết, dù sao mỗi ngày đến lúc này, nơi đó liền đặc biệt nguy hiểm. Cho nên chúng ta lúc này đều sẽ không tới gần nơi đó, tiểu cá trạch nói. Mặt khác thời gian sẽ không sao? Sẽ không, giống nhau đều là mặt trời lặn trước sau hai cái giờ thời gian. Vậy ngươi liền sẽ thực khủng bố. Đi nơi đó linh thú đi tới đã không thấy tăm hơi, tiểu cá trạch nói. Chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi, tiểu cá trạch. Cái này là cho ngươi tạ lễ, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược ném cho tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch không biết này đan dược là cái gì, nhưng là nghe liền rất thoải mái, khẳng định là thứ tốt. Vì thế cuốn đan dược lại chìm xuống. Dựa theo nó cách nói, hẳn là chính là nơi đó, Tư Mã Lưu Vân nói. Thật không nghĩ tới, người quỷ chỗ giao giới cư nhiên tại như vậy không chớp mắt địa phương. Chúng ta qua đi đi. Bọn họ chiều kia vài tòa sơn bay đi. Không nghĩ tới nhìn rất gần, thực tế khoảng cách lại so với khá xa. Chờ bọn họ tới đó thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Bọn họ không thể không chờ đến ngày hôm sau. Một ngày này, bọn họ ở trong núi dạo qua một vòng, kết quả một con linh thú đều không có nhìn thấy, chứng thực nơi này không giống bình thường. Ngày thứ hai, Thái Dương mau xuống núi thời điểm, bọn họ rời khỏi núi non phạm vi, sau đó chậm rãi hướng tới hai tòa trong núi gian bay đi. Liền ở bọn họ từ hai tòa trong núi gian xuyên qua đi thời điểm, trước mắt hình ảnh lại thay đổi. Phía trước nhìn bên này cũng là đầm lầy, chính là hiện tại nhìn lại là xám xịt một mảnh. Không có Tây Trầm Tà Dương, cũng không có xanh biếc thực vật. Bọn họ hướng phía sau nhìn lại, tuy rằng cũng thấy được phía trước kia hai tòa sơn, chính là cảm giác lại không ở một cái không gian giống nhau. Đây là vào được, hẳn là nơi này nơi nơi đều là hôi mông một mảnh. Quỷ thành sẽ ở nơi nào? Cái này ta biết, Địch Ngũ nói, ngươi phía trước không phải nói không biết sao? Ta là không biết các ngươi nhân giới như thế nào tới nơi này a. Tới rồi nơi này ta sẽ biết, Địch Ngũ giải thích nói. Kia đi như thế nào? Nghe nói ở người quỷ chỗ giao giới vẫn luôn một phương hướng, mặc kệ hướng nơi nào chạy đều sẽ đi đến quỷ thành đi, Địch Ngũ nói. Đi phương hướng là tiến quỷ thành, từ quỷ thành ra tới chính là đi hướng một cái khác thế giới, như vậy thần kỳ. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhìn như bốn phương tám hướng, lại chỉ có một phương hướng, cái này liền có chút kỳ lạ, nhưng là tại đây loại đặc thù địa phương, này cũng không phải không thể tiếp thu. Cho nên nói, mặc kệ chúng ta từ nơi nào đi, đều sẽ đi đến quỷ thành đi. Vậy ngươi còn nói biết lộ? Tư Mã Lưu Phong tặng hắn một cái xem thường. Này cũng coi như biết a. Địch Ngũ phản bác, nếu không có hắn, bọn họ cũng không biết sao. Chúng ta đây tùy tiện tìm cái phương hướng đi thôi. Tư Mã U Nguyệt cắn cắn môi. Lúc trước phụ thân cũng là như vậy, quá khứ sao? Hết chương.